Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 Đà Điểu. Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt ở bệnh viện, vẫn luôn không có rời đi, chờ sữa bò nãi tỉnh lại sau, cùng nàng hàn huyên một hồi, khuyên nàng chớ từ bỏ hiện giờ rất tốt sinh hoạt đi tìm chết. Sữa bò nãi, ngươi xem hiện tại không nghĩ các ngươi trước kia, vật chất thiếu thốn, tồn tại sầu ăn sầu xuyên, hiện giờ nhà ngươi không tính đại phú đại quý, nhưng nhật tử cũng là quá rực rỡ, ngươi con cháu cũng đều là hiếu thuận, ngươi a, trên người vô ốm đau, là sống lâu một năm, chính là nhiều hưởng thụ một năm, tội gì luẩn quẩn trong lòng uống dược, ta biết ngươi sợ cái gì, kia không có gì sợ quá, đối với ngươi sẽ không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại ngươi tự sát tìm chết, đi địa phủ muốn bối tội lỗi, Lộ An Ninh liền hống mang dọa cùng sữa bò nãi nói chuyện. Làm sữa bò nãi trầm tư lên, thật đối ta không ảnh hưởng, ta liền sợ đau a, cũng sợ đã chết không cái chỗ ở, màn trời chiếu đất trong lỗ mũi còn cắm dưỡng khí sữa bò nãi. Lo lắng sốt ruột nói nàng đối phi thổ táng lo lắng. Ở truyền thống thổ táng nhận chi chung, quan tài chính là một người sau khi chết che mưa chắn gió địa phương. Sau khi chết vô quan tài nhặt xác, cũng chính là sau khi chết không có phòng ở trụ, phải làm cô hồn dã quỷ, này không phải có hủ cho cốt sao? Đó là cùng quan tài không sai biệt lắm, liền cùng trụ kiểu cũ phòng ở cùng kiểu mới phòng ở không sai biệt lắm ý tứ, Lộ An Ninh dùng sữa. Bò nãi có thể lý giải lời nói thuyết phục nàng, người sau khi chết không cần quan tài, dùng hủ cho cốt là giống nhau tính chất sự vật, chính là trụ hủ cho cốt, liền không ai tới cấp ta chính hương khói, ta đoạt bất quá này đó cô hồn dã quỷ làm sao? Sữa bò nãi đối tử vong sau, phải trải qua đủ loại không biết khả năng, đều ôm có cực đại sợ hãi, Lộ An Ninh đối này đó sợ hãi, đều tìm lời nói nhất nhất trấn an nàng, hủ cho cốt cùng quan tài là không giống nhau, hiện tại tuy rằng còn không có cùng đánh quan sư giống nhau. Chuyên môn chính hương khói sư phó, nhưng ta xem nơi khác hiện tại cũng phát triển ra chuyên môn chủ trì hủ cho cốt hạ táng âm dương. Tiên sinh, này đỏ âm dương tiên sinh, ở truyền thống thổ táng văn hóa chung, diễn sinh phát triển ra có tân hệ thống tới xử lý hủ cho cốt loại này quan linh cữu và mai táng. Bọn họ hẳn là cũng có biện pháp, làm qua đời người không dễ dàng bị khác cô hồn dã quỷ đoạt hương khói, Lộ An Ninh nói tới đây thời. Điểm, theo bản năng sờ sờ đánh quan tiên, trong lòng cũng có một loại nói không nên lời tư vị. Chờ cả nước thổ táng lệnh cấm thi hành xong, đánh quan sư cái này chức nghiệp cũng muốn giống rất nhiều dân gian chức nghiệp. Bởi vì văn hóa phai đứt gãy hoặc mất đi văn hóa yêu cầu mà rời khỏi lịch sử sân khấu. Kỳ thật đánh quan sư ở nàng gia gia này đại, ở trải qua vài lần náo động, liền không thừa nhiều ít sư phó, mà dư lại này đó sư phó. Cũng đều sớm tại vài thập niên trước nhìn ra thổ táng phải bị thời đại đào thải, mà không có lại tìm truyền nhân, sau khi chết đem cửa này tay nghề hợp với đánh quan quất vào chính mình quan tài. Lộ Đại Xuyên cũng thấy rõ ràng thời đại biến thiên đến xu thế. Không có lại tìm đồ đệ, tưởng đem đánh quan tiên đoạn ở hắn trong tay, mặt sau là vì che chở nàng, mới đem đánh quan tiên truyền không đến trên tay nàng. Làm nàng tới làm cuối cùng một thế hệ đánh quan sư. Thời đại ở biến hóa, văn hóa cũng yêu cầu biến hóa. Sữa bò nãi, ngươi cả đời đều đã trải qua như vậy nhiều chuyện. Này đó tiểu biến hóa, cũng không phải hư biến hóa. Ngươi xem TV thượng những cái đó hợp quy tắc chỉnh chỉnh tề tề nghĩa địa công cộng khu. Giống như chúng ta hiện giờ trụ tiểu khu, quy hoạch chỉnh tề xinh đẹp. Chúng ta muốn đổi kịp thời đại, không thể lão nhớ kiểu cũ đồ vật, lấy này tưởng ngươi sau khi chết sự, vẫn là nhiều nhìn xem ngươi con cháu, nhiều nhìn xem này tân thời đại biến hóa, nhiều hưởng thụ hiện tại vật chất văn hóa, sau khi chết cũng có thể cùng sớm một bước đi xuống người. bè xả, Lộ An Ninh tựa thuyết phục sữa bò nãi. Cũng tựa thuyết phục nàng tiếp thu đánh quan sư lập tức muốn tiêu vong sự tình. Biển to đại cát, có chút đồ vật chung đem tiêu vong cấp tân sự vật đằng ra địa phương tới. Như vậy có hư một mặt, nhưng cũng có tốt một mặt, tất cả mọi người đều sống ở lập tức thì tốt rồi. Lộ An Ninh như vậy tưởng thời điểm, nhìn sữa bò nãi mép giường ngồi nam lão nhân, xem hắn vẻ mặt phẫn nộ, cũng liền cười cùng sữa bò nãi nói. Sữa bò nãi, ngươi không biết Nhiêu gia gia thực hâm mộ ngươi đi, hắn thân thể không tốt, sớm đi một bước, thật nhiều thể nghiệm đều không có hưởng thụ đâu. Lần này ngươi tự sát, hắn vẫn luôn ở ngươi bên cạnh mắng ngươi ngốc đâu, có thanh phúc không hưởng thụ đủ, sớm đi gặp hắn làm cái gì? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh khuyên bảo xong sữa bò nãi, hoàn toàn đánh mất nàng ở tự sát ý niệm sau, ở Nghiêu Vinh cảm kích trong ánh mắt rời đi, Lộ An Ninh rời đi bệnh viện, theo kế hoạch là phải về nội thành phòng ở, hảo ngày hôm sau nhường Đường An Kiệt đi thượng nhà trẻ. Chính là hiện giờ Lộ An Ninh lại mang theo Lộ An Kiệt chạy về Lộ gia nhà cũ, kêu tới hàng xóm láng giềng một ít lão nhân, cùng bọn họ nói hôm nay sữa bò nãi sự. Làm cho bọn họ biết như vậy hành vi có chút ngốc ở ngoài. Còn đem tự sát tại địa phủ muốn bối tội sự nói cho bọn họ. Làm các nàng có thể đem như vậy tin tức cùng thân hữu nhóm truyền ra đi. Hảo đánh mất bọn họ chung một ít không nghĩ ra hòa táng lão nhân. Bởi vì thổ táng lệnh cấm thi hành, mà đuổi ở lệnh cấm toàn diện thực thi trước xuất hiện cực đoan tự sát ý niệm như vậy cực. Đoan tư duy, lại nói tiếp thật đúng là không ít, Lộ An Ninh ở sữa bò nãi sự lúc sau, cũng nhận được mấy nhà người thỉnh đi đánh quan sự, trong đó có hai nhà cùng sữa bò nãi giống nhau, cũng là bị Lộ An Ninh khuyên một hồi mới đánh mất. Còn có một nhà, Lộ An Ninh cũng không biết như thế nào đánh giá vị kia lão nhân. Cái kia lão nhân tuổi có 89, trên người có ốm đau, ở bệnh viện trị liệu. Trước kia còn rất có sống sót sao sao, vài lần bệnh tình nguy kịch, lão nhân lại đều có thể nhịn qua tới, nhưng chờ gần nhất ở bệnh viện xem tin tức, biết thổ táng muốn cấm, thực rõ ràng lão nhân không có cầu sinh sao sao, ở một lần bệnh tình nguy kịch hạ, cười rời đi, Lộ An Ninh bị thỉnh đi nhà hắn thế lão nhân đánh quan thời điểm. Lão nhân quỷ hồn còn ở. Còn cùng Lộ An Ninh cười hì hì tỏ vẻ hắn chết sớm một bước. Không cần chịu lửa đốt, làm cho Lộ An Ninh cũng không biết nói với hắn cái gì. Chỉ thế hắn đánh chín tiên tịnh quan, xem hắn vui tươi hớn hở cùng quỷ sai đi địa phủ đưa tin. An Ninh, ta thật đúng là không nghĩ ra này đó lão nhân tư duy, Lưu Giai Duyệt nghe xong những việc này sau. Hoàn toàn không thể lý giải này đó lão nhân chấp nhất. Lộ An Ninh không nghĩ nhiều liêu những việc này, mà là cùng nàng lên mạng nghiêm túc tra thành phố A tiếng nước ngoài đại học chuyên nghiệp chúng. Tuyển tin tức, hảo vui vẻ A, ta thi đại học điểm có thể ổn tiến A ngoại, có thể đi thành phố A cùng ngươi cùng nhau vào đại học lạp, Lưu Giai Duyệt nhìn máy tính chung. Thành phố A tiếng nước ngoài đại học xinh đẹp vườn trường. Hưng phấn không thôi ôm lấy Lộ An Ninh. Nàng này hưng phấn kính từ thi đại học thành tích xuống dưới ngày đó liền không có biến mất. Ngươi tưởng hảo muốn báo cái gì chuyên nghiệp. Lộ An Ninh cũng thực thế Lưu Giai Duyệt hưng phấn. cho nên lại cùng A Đại bên kia xác định liền đọc quốc văn hệ sau. Liền vẫn luôn thế nàng tìm về sau phát triển tiền cảnh không tồi chuyên nghiệp. Tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha ngữ, tiếng Pháp, ta đều không có đặc biệt thích, cũng không có chán ghét. Từ giữa tuyển ta tương lai chuyên tấn công ngôn ngữ thật đúng là khó. An Ninh, ngươi nói ta không cần báo quá thượng A ngoại quốc tế thương vụ. Ta ba mẹ nói cái này chuyên nghiệp cũng không tồi. Bất quá ta không phải thực thích kinh tế tài chính này khối, Lưu Giai Duyệt buồn giàu. Chết đại học đọc cái gì chuyên nghiệp, xem Lộ An Ninh vẫn luôn sẽ giúp nàng tra tin tức. Có chút tầm ấm Lộ An Ninh lúc này trợ giúp, đồng thời cũng thực hâm mộ Lộ An Ninh sớm cùng A Đại định ra chuyên nghiệp. An Ninh, người cũng thật cho chúng ta một Trung Hoa thành phố L làm vẻ vang đâu. Tiếp cận mãn phân khảo toàn tỉnh Trạng Nguyên, còn đổi mới cả nước tổng phân ký lục. Hi hi, tân một thế hệ học thần chính là ngươi lạp, Lưu Giai Duyệt hi hi ha ha cùng Lộ An Ninh trò chuyện. Nàng thi đại học thành tích, Lộ An Ninh cười nghe, tiếp tục cho nàng tra chuyên nghiệp tin tức, tra xong sau hai người xem thời gian không còn sớm, cùng đi tiếp Lộ An Kiệt tan học. Lộ đồng học, người thật sự có thể ở suy xét hạ chúng ta Z đại, chúng ta Quy đại cũng không tồi. Năm gần đây thi đại học Trạng Nguyên đầu báo chúng ta trường học tỷ lệ khá lớn, tới chúng ta G đại. Có cách xu học bổng Nga, Lộ An Ninh vừa đi đường ra ra, đã bị mấy đại danh giáo chú L Thị Chiêu Sinh làm lão sư ngăn lại. Này đó lão sư ở trong điện thoại liên hệ Lộ An Ninh không được đến muốn kết quả sao. Thử tới cửa tới khuyên nói, Lộ An Ninh nhìn thấy bọn họ liền giác có chút đau đầu. Chỉ có thể cười nói nàng đã cùng A Đại ký kết hảo liền đọc hiệp nghị. Không tốt ở làm chí nguyện sửa đổi, đem bọn họ đuổi đi. An Ninh, con hảo có mặt trên cho ngươi chống đỡ. Bằng không mỗi ngày đối mặt truyền thông chỉ sợ đều không thể ra cửa, Lưu Giai Duyệt nhìn những. Cái đó lão sư không tình nguyện rời đi. Nghĩ mỗi năm các nơi thi đại học Trạng Nguyên đoạt tay độ cùng xã hội chú ý độ. Liền thế không yêu làm nổi bật Lộ An Ninh may mắn. Nàng bởi vì mặt trên quan hệ bảo hộ, không cần đối mặt vô khổng bất nhập truyền thông phỏng vấn. Lộ An Ninh cũng thấy may mắn, nàng không nghĩ tới khảo cái Trạng Nguyên như vậy, hòa. Biết liền không làm mấy cái đề, A Kiệt Hậu Thiên cũng nghỉ. Chúng ta đi hát thị vé máy bay, khách sạn đều đính hảo đi. Lộ An Ninh nhắc tới nàng cùng Lưu Giai Duyệt kế hoạch tốt nghiệp lữ hành. Đính hảo, hi hi, hát thị mỹ thực nhiều nhất, ta làm cái đồ tham ăn công lược, đến lúc đó mang theo ngươi cùng A Kiệt, một đường ăn xong đi, ngươi không sợ ăn béo sao? Không sợ, vì ăn, béo tính cái gì? Ngươi không biết lòng ta thèm hát thị mấy năm gần đây nổi danh một loại đà điểu thịt. Tâm thèm muốn chết, ha ha ha ha, lần này rốt cuộc có thể đi ăn. Ta còn không có ăn qua đà điểu thịt đâu, Lưu Giai Duyệt vẻ mặt rũ huyền ảo tưởng đi ăn thịt biểu. Tình, làm Lộ An Ninh cảm thấy buồn cười không thôi, hoàn toàn không dự đánh giá đến. Này một chuyến lữ hành, cũng không phải cái gì vui sướng lữ hành. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hát thị sơn thủy thực mỹ. Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt mang theo Lộ An Kiệt cái này tiểu đậu đinh. Dọc theo đường đi đều chơi thực vui vẻ. Mệt mỏi quá a, bò xong hát thị nổi danh một ngọn núi. Trở lại khách sạn, Lộ An Ninh bởi vì một đường thường thường muốn ôm quấn lấy hắn Lộ An Kiệt. Cho nên có thể nói mệt không được, nằm trên giường liền lười đến nhúc nhích. Tỷ tỷ, ta cho ngươi xoa xoa, Lộ An Kiệt xem Lộ An Ninh mệt bộ dáng. Cũng có chút ngượng ngùng, cho nên lấy lòng Lộ An Ninh cấp Lộ An Ninh làm massage. Đậu một bên Lưu Giai Diệt cười cái không nghe. Trêu ghẹo hắn phía trước trên đường đi như thế nào một hồi. Đi mệt liền đáng thương hề hề cùng Lộ An Ninh duỗi tay muốn ôm một cái. Ta đi bất động sao, Lộ An Kiệt thẹn thùng cõng không xem Lưu Giai Duyệt. Lộ An Ninh xoa bóp mũi hắn, thật không có đối hắn một đường muốn ôm hành vi cảm thấy không tốt. Hai tử sao, thể lực liền kia một chút, đi bất động muốn ôm một cái nghỉ ngơi. Là bình thường sự tình, này đó Lộ An Ninh ở dẫn đường An Kiệt ra tới du lịch thời điểm. Liền dự đánh giá đến, cùng tiểu hai tử du lịch, một đường bởi vì bọn họ tồn tại vui sướng rất nhiều. Nhưng cũng thực mệt nhọc đại nhân, hơn nữa căn cứ Lộ An Ninh về nàng khi còn nhỏ bị Lộ Đại Xuyên mang đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm. Người tài ba dị sĩ, du lịch ký ức, Lộ An Ninh cảm thấy. Hiện tại Lộ An Kiệt so với nàng khi còn nhỏ, thật đúng là xem như sẽ thông cảm đại nhân hai từ. Nàng khi còn nhỏ không hiểu chuyện a, bởi vì bị Lộ Đại Xuyên sủng, kia kiều khí, độ, Lộ An Ninh hiện tại nhớ tới đều mặt đỏ, cảm thấy hảo thực xin lỗi hắn ra ra, một đường bởi vì nhiều lười, đi vài bước Lộ ngại mệt, liền ăn vạ Lộ Đại Xuyên trên lưng. Hơn phân nửa thời gian bị hắn cõng vào Nam ra Bắc. Ra ra, ra ra, bối bối, thường thường đi không đặng. Chân đau đau, ra ra bối bối, hảo, bối bối, An Kiệt, tỷ tỷ ngươi ngủ rồi, Lưu Giai Duyệt ngồi trên sofa chơi di động. Phát hiện Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt bên này đột nhiên không có động tĩnh. Ngẩng đầu đi xem liền nhìn đến Lộ An Ninh mang theo cười. Bất chi bất giác đã ngủ, Lưu Lộ An Kiệt ngây ngốc ghé vào Lộ An Ninh bên người. Dùng tay nhỏ cào ngứa dường như cấp Lộ An Ninh, mát xa. Ngủ rồi, Lộ An Kiệt nghe Lưu Giai Duyệt nói Lộ An Ninh ngủ rồi. Lập tức bò lên thân đi xem Lộ An Ninh mặt, xác định Lộ An Ninh thật sự ngủ rồi. Không cần Lưu Giai Duyệt nhắc nhở. Phóng nhẹ hắn động tác, giống cái sâu lông giống nhau, một dịch bò xuống giường. Phốc, Lưu Giai Duyệt xem Lộ An Kiệt đậu thú đáng yêu động tác. Nhịn không được nở nụ cười, vẫn luôn xem hắn bò xuống giường, mới bế lên hắn, dẫn hắn ra cửa ăn cơm chiều. Trở về cho ngươi tỉ tỉ mang một ít, Lưu Giai Duyệt ôm Lộ An Kiệt ra tới khách sạn. Lưu Lộ An Ninh ở khách sạn làm thơ ấu mộng đẹp. Ra ra, bối bối, hi hi, Lộ An Ninh tựa người đứng xem giống nhau, ở trong mộng nhìn chính mình phát ra ngọt ngào tiểu nãi âm. Truy ở ra ra Lộ Đại Xuyên phía sau, cùng hắn muốn bối, Lộ Đại Xuyên luôn là treo sủng nịch cười, ngồi xổm xuống thân đem nàng cõng lên tới, mang theo nàng đi phía trước đi, một đường đường nhỏ An Ninh hoạt bát nhìn đông nhìn tây. Xem mệt mỏi liền bò Lộ Đại Xuyên rắn chắc trên lưng nghỉ ngơi. Sau đó ở bất chi bất giác chung ngọt ngào ngủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh tỉnh ngủ thời điểm, Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Kiệt đều còn không có trở về. Giai Duyệt, các ngươi đến nào? Lộ An Ninh bởi vì làm mộng đẹp, cho nên tâm tình thực tốt nửa ngồi ở trên giường liên hệ Lưu Giai Duyệt. Đã ở hồi khách sạn trên đường, cho ngươi mua cơm chiên cùng nước trái cây, một hồi mang về cho ngươi ăn. Vốn đang tưởng mua điểm nướng tốt đà điểu thịt trở về làm bữa ăn khuya. Bất quá A Kiệt nói kia thịt xú, ta liền không mua. Lưu Giai Duyệt tùy ý nói nàng cùng Lộ An Kiệt phía trước phát sinh một ít việc. Lộ An Ninh nghe xong cũng không có quá để ở trong lòng. Cho nên nghe Lưu Giai Duyệt nhắc tới đà điểu thịt, cũng bị Lộ An Kiệt nói xú, cũng chỉ tưởng thịt không mới mẻ, hoàn toàn không nghĩ tới là thịt không thích hợp. Chờ phát hiện thời điểm, phi thường may mắn Lưu Giai Duyệt ngày đó ra khách sạn, là mang theo Lộ An Kiệt cùng nhau, đà điểu thịt, ăn ngon đà điểu thịt, tiểu cô nương, tới thèm một chút chúng ta làm tốt, người cảm thấy ăn ngon liền mua điểm trở về chính mình xào hoặc hầm ăn, ở Hát Thị nội thành lưu lại. Cuối cùng một ngày, Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Ninh đều tưởng mua chút Hát Thị đặc sản, cho nên rời đi trước. Đi dạo Hát Thị phố mỹ thực, trên đường gặp được Lưu Giai Duyệt tới khi liền nhớ thương Hát Thị nổi danh đà điểu thịt. Lưu Giai Duyệt hưng phấn lôi kéo Lộ An Ninh muốn đi mua. Lộ An Ninh nhìn đến treo ở cửa tiệm đà điểu thịt, không xác định chần chờ như vậy một chút, đã bị Lưu Giai Duyệt kéo dài tới đà điểu thịt cửa hàng. Cửa hàng trung lão bản thấy bọn họ tiến vào, thực khách khí đem làm ra tới cấp khách hàng thì ăn đà điểu thịt bưng cho các nàng. Giai Duyệt, ta đột nhiên nhớ tới ta di động ném vừa mới ăn cơm địa phương. Chúng ta mau trở về lấy đi. Lộ An Ninh ở Lưu Giai Duyệt hứng thú bừng bừng lấy cái thẻ muốn đi thử ăn đà điểu thịt thời điểm, đột nhiên đánh gãy nàng, cũng đánh gãy Lộ An Kiệt muốn nói, kéo nàng liền chạy ra đà điểu cửa hàng. An Ninh, ngươi di động không phải ở ngươi trong bao trang sao? Lưu Giai Duyệt bị Lộ An Ninh kéo đến phố mỹ thực một cái không chớp mắt hẻm nhỏ. Xem Lộ An Ninh từ nàng trong bao móc di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Vẻ mặt không rõ đã xảy ra cái gì. Lộ An Ninh cũng không kịp cùng nàng giải thích, chỉ ở bát thông báo nguy điện thoại sau. Theo chân bọn họ cử báo phố mỹ thực trung bán đà điểu thịt cửa hàng. Hỗn đại lượng thịt người, người, thịt người. Lưu Giai Duyệt nghe Lộ An Ninh giảng điện thoại nội dung, dọa nói lắp lên, muốn bắt Lộ An Ninh hỏi rõ ràng. Lộ An Ninh lại vội vàng thuyết phục Hát Thị cảnh sát. Đà điểu thịt trong cửa hàng, thật sự tồn tại thịt người, ta làm sao mà biết được, ta xem monster, ăn ra tới, các ngươi mau đến xem, không phải báo giả cảnh. Thật sự, Lộ An Ninh có chút tâm mệt cùng không tín nhiệm nàng cảnh sát giải thích. Cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể lại xả ra thành phố L hình cảnh đội hình tĩnh tên tuổi. Mới làm không tin có người dám ở trên đường cái trắng trợn táo bạo mua thịt người tiểu cảnh sát. Bắt đầu tin Lộ An Ninh nói, ta hiện tại liên hệ hắn, làm hắn liên hệ các ngươi. Lộ An Ninh treo báo nguy điện thoại. Thực không tình nguyện đánh lên hình tĩnh điện thoại. An Ninh, hình tĩnh nhận được Lộ An Ninh điện thoại, có chút ngoài ý muốn, bởi vì Lộ An Ninh đã một tháng không có liên hệ hắn. Ta ở Hát Thị, nơi này có đại lượng thịt người chảy vào. Lộ An Ninh nhanh chóng mà ngắn gọn nói bên này sự phiền toái hình tĩnh chuyển đạt cấp Hát Thị hình cảnh đội sau. Không đợi hình tĩnh quan tâm hỏi nàng vài câu, liền nói không quấy rầy treo điện thoại, làm hình tĩnh nhìn bị cắt đứt điện thoại, đã phát sẽ ngốc, mới đánh lên tinh thần dùng cục cảnh sát bên trong đường tàu riêng. Liên hệ Hát Thị, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hảo. Chúng ta tiếp tục dạo đi, Lộ An Ninh tâm tình cũng có chút không tốt treo hình tĩnh điện thoại. Lôi kéo ôm Lộ An Kiệt Lưu Giai Duyệt chuẩn bị tiếp tục đi dạo phố. Lưu Giai Duyệt lại bởi vì thiếu chút nữa đến trễ thịt người mà đại bị kinh hách. Không có dạo đi xuống ý niệm, cảm thấy hát thị thực khủng bố. Thúc giục Lộ An Ninh bọn họ nhanh lên rời đi cái này địa phương. Không mua điểm thổ đặc sản sao? Lộ An Ninh nhưng thật ra trải qua quá sự tình nhiều. Đối nhìn đến thịt người bị buôn bán, hơn nữa bị chế tác thành thục thực bị người ăn không có quá lớn áp lực tâm lý. Cho nên còn tưởng ở hát thị ngốc sẽ, không mua hiểu rõ, không mua, ai biết có thể hay không mua được cái gì ghê tởm người đồ vật. Hiện tại thực phẩm an toàn a, Lưu Giai Duyệt lôi kéo Lộ An Ninh hồi khách sạn lấy đồ vật. Trước tiên lui khách sạn phòng rời đi hát thị, ngồi du lịch xe buýt đi tiếp theo cái mục đích địa. Di chấn, Lưu Giai Duyệt bản năng chán ghét hát thị trốn ly hành động. Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đều không có quá lớn phản đối. Bởi vậy ba người vô chi vô giác tránh thoát một lần đuổi giết. Tì tì, hôm nay nóng quá nga, Lộ An Ninh hà Lưu Giai Duyệt mang theo Lộ An Kiệt dạo cổ trấn thời điểm. Mang theo che nắng mũ, bị Lộ An Ninh lại che dù Lộ An Kiệt chịu không nổi nóng bức cùng Lộ An Ninh tố khổ. Lộ An Ninh cũng ngửa đầu xem thái dương, cũng cảm thấy hôm nay thời tiết so mấy ngày hôm trước oi bức. Cho nên cầm cây quạt nhỏ cho hắn quạt gió, hy vọng hắn có thể mát mẻ điểm mần ni An Ninh, nếu không trở về đi, chúng ta đều mau nướng hóa, Lưu Giai Duyệt cũng chịu không nổi nhiệt đề nghị. Đề nghị xong duỗi tay đi kéo Lộ An Ninh tay sờ nàng mặt. Giúp nàng hạ nhiệt độ. An Ninh, người tay hảo mát mẻ nga, Lưu Giai Duyệt nóng lên mặt. Chạm được Lộ An Ninh đại trời nóng cũng bởi vì âm khí trọng mà độ ấm có chút thấp tay. Cảm thấy hạnh phúc nỉ non. Lộ An Ninh chính giờ khóc giờ cười thời điểm. Lộ An Kiệt học theo. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, Lưu Giai Duyệt nóng lên mặt, chạm được Lộ An Ninh đại trời nóng cũng bởi vì âm khí trọng mà độ ấm có chút thấp tay. Cảm thấy hạnh phúc nỉ non, Lộ An Ninh chính giờ khóc giờ cười thời điểm, Lộ An Kiệt học theo trực tiếp ôm lấy Lộ An Ninh. Cùng cả người không một chút khô nóng cảm Lộ An Ninh cầu ôm một cái. Lộ An Ninh chịu không nổi hắn làm nũng nói thanh âm. Bế lên hắn sau đó cùng Lưu Giai Duyệt trở về cổ trấn điều động nội bộ khách điểm mần ni cũng không. Hiểu rõ thiên có thể hay không cũng như vậy nhiệt nói, chúng ta chỉ sợ không thể đi sợ xê sơn, thổi khách điếm điều hòa. Lưu Giai Duyệt cảm thấy chính mình sống lại đây, bắt đầu cùng Lộ An Ninh thảo luận khởi ngày mai lữ trình. Quá nhiệt liền không đi, Lộ An Ninh không nghĩ đỉnh đại trời nóng leo núi. Kia không phải du lịch là chịu hình, vậy không bó, chúng ta ở khách điếm ngủ một ngày ha ha ha ha ha, Lưu Giai Duyệt nói dự phòng tính toán. Lộ An Ninh cử đôi tay tán thành, mặt sau xem Lộ An Kiệt ăn không đến kem, ăn vị ghế trên bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu nhỏ tựa tiểu kê ăn mễ giống nhau một chút. Cười đem hắn bế lên giường, bồi hắn ngủ lên, Lưu Giai Duyệt chơi sẽ di động cũng lên giường ngủ, ai cũng không có chú ý tới khách điếm ngoại chậm rãi mây đen dày đặc lên không trung. A còng thịt người đương đà điểu thịt bán A, xuân tác giả nghe mẫu thượng đại nhân nói sự, nghe thời điểm tưởng loạn truyền tin tức giả, mặt sau, lên mạng tra xét hạ, vẫn là chân nhân chuyện thật, A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cùng cầu đãi khai tân văn ly nam nhân sẽ chết, lại danh quỳ xuống kêu nữ vương, cùng mỗi người muốn tìm nữ chủ chết thay dự thu,